Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 39, giết chết. Một quyền này Dư Ba tới nhanh, đi cũng nhanh, bất quá ngũ giây, Dư Ba đã tiêu thất, lấy Phương Vấn làm trung tâm. Một cái đường kính không biết bao nhiêu thước hố to xuất hiện ở Phương Vấn dưới chân của trước Phương. Càng là xuất hiện một bộ cự thạch nghiền ép lên sau sinh ra tràng cảnh. Đây là Phương Vấn lần đầu tiên toàn lực sử dụng đơn thuần sức mạnh thân thể. Uy lực làm cho hắn rất hài lòng. Bất quá, nếu để cho Phương Vấn biết, Thanos thuận tay một quyền hơi kém bị hủy sau trung tử lò luyện, hắn cũng sẽ không có thỏa mãn loại tâm tình này rồi. Gì? Dĩ nhiên không chết. Phương Vấn kinh ngạc nhìn về phía Corvus Glide sở tại Kenbunsoku Haki, trong cảm giác nơi đó còn có cái này hơi yếu sinh mệnh khí tức. Tuy là hơi thở này cực độ suy yếu, lúc nào cũng có thể triệt để tử vong, nhưng đích đích xác xác còn sống, chậm rãi bay đi. Cái này á không gian từ trường cùng Svatap 2 rất giống. Phương Vấn rất dễ dàng nắm trong tay nơi này từ trường. Bay đến một chỗ hố to trước, đang cảm giác trong, Corvus Glide liền ở phía dưới. Vung tay phải lên, cuồng bạo sức mạnh sấm sét ầm ầm bạo phát. Màu máu đỏ thổ địa ở trong nháy mắt bị mấy vạn độ siêu cao wing bốc hơi lên. Phía dưới Corvus Glide bại lộ ở trên thiên màn phía dưới. Lúc này Corvus Glide rất thảm, hoàn toàn đã không có một cái nhân hình. Toàn thân máu thịt be bét, nhất là ngực cùng tay phải. Cái này hai nơi địa phương huyết nhục mấy có lẽ đã không thấy được. Phá toái xương cốt lỏa lô giới bên ngoài, xen lẫn một ít màu máu đỏ thổ nhưỡng. Thật thảm a, Phương Vấn cảm thán một câu. Cảm thán đồng thời, chói mắt tử ý ở trong tay lóe ra. Phản phái chết bởi nói nhiều. Tuy là Phương Vấn chưa bao giờ cho là mình là một cái phản phái, nhưng là rất có thể chết bởi nói nhiều. Cho nên, đánh nhau thời điểm không nên nói tao nói lời nói. Cũng đừng quên động thủ. Bên động thủ bên biểu tao lời mới là chính đạo. Oanh, Proxima Midnight thân ảnh dường như mới vừa Corvus Glide giống nhau, nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Cùng Corvus Glide bất đồng, Proxima Midnight trên người lóe ra hồ quang. Cuồng bạo sức mạnh sấm sét chẳng những đem đánh bay, còn ở trên người điên cuồng tàn sát bừa bãi. Phá hư của nàng sinh cơ, đánh lén ta. Phương Vấn khinh thường liếc nhìn Proxima Midnight bay rớt ra ngoài phương hướng. Phản ứng thần kinh tốc độ cùng năng lực cảm nhận đều đã bước vào bá chủ cấp Phương Vấn. Tại sao có thể là Proxima Midnight? Cái này gà mờ có thể đánh lén. Bây giờ Phương Vấn thái độ bình thường tổng hợp lại chiến lực đã có thể được xem là thê đội thứ nhất rồi, chỉ bất quá thể chất cùng khí phách vẫn tạp. Nếu như khí phách đột phá, đối phó hai người này, căn bản không phải phải động thủ. Thê đội thứ nhất cấp Haosoku Haki khác trực tiếp là có thể đem hai người kia tươi sống đè chết. Đáng tiếc, Haosoku Haki đến bây giờ vẫn nằm ở vừa mới thức tỉnh lúc trình tự. Đối với đa nguyên vũ trụ cấp bậc cường giả tác dụng không lớn. Kém xa hiểu biết sắc cùng Busosoku tới ra sức, lôi đình chi mâu lần nữa ngưng tụ. Mang theo sắc bén hơi thở sát phạt khóa được Corvus Glide. Corvus Glide cũng biết mình sống không lâu. Tấm kia mơ hồ trên gương mặt, ngoác miệng ra hợp lại, tựa hồ là đang nói gì. Đáng tiếc, Phương Vấn một quyền kia đem hắn dây thanh không cẩn thận cũng phế đi. Hoàn toàn nghe không hiểu người này nói cái gì nữa. Ngón trỏ phải khơi một cái. Phốc, lôi đình chi mâu tinh chuẩn không có lầm không có vào Corvus Glide mi tâm. Nam một tia cực kỳ yếu ớt sinh cơ đang cảm giác chung dần dần biến mất. Black Order một trong, Corvus Glide, chết, chậm rãi bay đến một bên Proxima Midnight trước người. Ta rất ngạc nhiên, là ai cho dũng khí của các ngươi? Hai người liền dám tới tìm ta. Đồng dạng kịch bản, lôi đình chi mâu lần nữa ngưng tụ, nhắm ngay nằm dưới đất Proxima Midnight. So với việc Corvus Glide, Proxima Midnight không thể nghi ngờ muốn thật tốt hơn nhiều. Tuy là toàn thân nội tạng cảm giác đều không khác mấy nhanh toàn bộ lệch vị trí, nhưng bằng vào cường đại thể chất, Tốt xấu là có thể nói chuyện. Sinh mệnh khí tức cũng coi như thịnh vượng. Không giống Corvus Glide. Lúc nào cũng có thể chết đi. Muốn giết cứ giết. Cái nào tới nói nhảm nhiều như vậy? Proxima Midnight lạnh lùng nhìn Phương Vấn. Lạnh giọng nói rằng, giết là nhất định phải giết. Ngươi cho rằng tới nơi đây các ngươi còn có thể còn sống trở về. Phương Vấn khẽ cười một tiếng nói rằng, ta thừa nhận chúng ta phu phụ thua bởi trên tay ngươi. Bất quá ta cũng tin tưởng, phụ thân đại nhân biết báo thù cho chúng ta. Proxima Midnight xem người chết giống nhau nhìn Phương Vấn. Đối với Thanos thực lực, nàng cực độ tự tin. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Vấn sẽ bị cha nàng đánh chết tươi. Không còn sức đánh trả chút nào cái chủng loại kia. Hai người là vợ chồng. Phương Vấn kinh ngạc nhìn Proxima Midnight. Gương mặt người da đen dấu chấm hỏi. WTF, còn có tầng quan hệ này. Đây không phải là trọng điểm được không? Thanos bây giờ đang ở cái nào? Phương Vấn nhìn Proxima Midnight hỏi. Ta tại sao phải nói cho người biết? Proxima Midnight xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Phương Vấn. Được rồi, đổi cái vấn đề. Các ngươi là làm sao tìm được ta? Ngu ngốc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại tỷ, người mới là tù nhân được không? Thở dài, sống không tốt sao? Proxima Midnight không nhịn được trừng mắt Phương Vấn. Lời nói nhảm thật nhiều. Phương Vấn vỗ đầu một cái. Ngải mã, quá nhiều lời nhảm nhí. Lại đã quên cái này cha. Phản phái chết bởi nói nhiều. Nếu như vậy, người trước lên đường đi. Thanos sớm muộn cũng sẽ xuống phía dưới cùng các ngươi. Lôi đình chi mâu lóe lên tia sáng chói mắt. Ha ha, Proxima Midnight cười lạnh một tiếng. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Phốc, không có chút nào trở ngại. Lôi đình chi mâu xuyên thủng Proxima Midnight mi tâm. Cùng Corvus Glide không có sai biệt. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Lầm bầm một câu. Cảm giác được Proxima Midnight sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Phương Vấn lúc này mới đi qua ấn ký ly khai chỗ này á không gian. Người thật đúng là chậm a. Đối phó hai đại đội thê đội thứ nhất sát biên giới cũng không có đụng vào người yếu. Cứ nhiên dùng thời gian dài như vậy. Phương Vấn vừa ra tới. Đón đầu mà đến chính là lần nô ly nhổ nước bọt. Cái này còn không là trọng điểm. Chính ngươi lực phá hoại chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Còn dùng toàn lực, nếu không phải là ta vẫn chú ý trong á không gian tình huống. Cho dù ổn định lại á không gian, bằng không á không gian một ngày tan vỡ, ngươi liền cùng hai người bọn họ cùng nhau bị đầy tới heo rồi biết không? Lần nô ly nhìn Phương Vấn lạnh lùng nói. Ách, lúng túng sờ sờ tóc. Phương Vấn biết mình làm sai. Lần nô ly nói như vậy cũng là vì tốt cho hắn. Quên đi, lần nô ly thở dài, không có việc gì ta đi về trước. Cửa màu đỏ sậm từ trong vết tích nổi. Lên, lần nô ly nhấc chân đi về phía cửa chính. Cái kia, Phương Vấn do dự một chút. Ta mời ngươi ăn món điểm tâm ngọt a. Đưa lưng về phía Phương Vấn lần nô ly ngừng cước bộ của mình. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Xoay người đã biến trở về Liễu Chi trước mặt không thay đổi ba không gái vương khuôn mặt. Dịch ra Phương Vấn hướng phía đi về phía trước đi. Phương Vấn sửng sốt một chút. Lo lắng làm cái gì? Phương Vấn nghe vậy. Cười cười. Bước nhanh đi theo. Dư huy của mặt trời lặn chiếu vào trên người của hai người. Một bộ tốt đẹp chính là hình ảnh hiện ra ở trước mặt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.